Vu Thần Kỳ, chương 1010, bảy yêu vây công, góc truyện audio.com. Ông, bàn cổ trung phát ra tiếng vang trầm thấp đến cực điểm, đại đao nanh sói trong tay tráng hán dài khoảng 7-8 trượng lan ra một làn sóng màu xanh biếc gào thét hướng bốn phía quét đi. Hỗn độn khí lưu bàn cổ trung phóng ra không chút sứt mẻ, Cơ Hạo đứng trong hỗn độn khí lưu trầm mặt nhìn tráng hán. Phỉ Liêm Vương, ngươi chưa ăn no sao? Huyễn Thận đồng tử ác độc vô cùng trào phúng. Hoặc là, giống với đám con cháu xám xịt của ngươi, chỉ còn khí lực ăn vụng cơm thừa canh cặn của nhân tộc. Phỉ Liêm, Phỉ Liên, Cơ Hạo ngẩn ngơ, con rán sao? Tên to xác này hóa thành hình người, chiều cao ở khoảng 12 trượng, như vậy nguyên hình bản thể của hắn ít nhất cũng là vật khổng lồ mấy trăm trượng. Hình thể khổng lồ như vậy cùng con rán tùy ý có thể thấy được căn bản không thể liên hệ lại. Tựa như nhìn ra sự hồ nghi trong ánh mắt Cơ Hạo, tráng hán rít gào lên trầm thấp. Ta là Phỉ Liêm, hỗn độn ma trùng Phỉ Liêm, Huyễn Thận đồng tử, còn có các ngươi bọn khốn kiếp này, là các ngươi đem cái tên tôn quý của ta, khoác lên trên mình loại côn trùng dơ bẩn ti tiện kia. Huyễn Thận đồng tử cười lên quái dị, nhưng bản thể của ngươi cùng bọn côn trùng nhỏ đó, bộ dạng thật sự rất giống. Khi nói chuyện, Huyễn Thận đồng tử vỗ vỗ tay, bảo châu bảy màu ở đỉnh đầu hắn phóng ra một luồng sáng bảy màu hoa mỹ dị thường, giống như cầu vồng lao vút đến, nhanh chóng bao phủ không gian phạm vi trăm dặm bên người Cơ Hạo. Cảnh tượng bên người Cơ Hạo trở nên vô cùng quái dị, các loại cảnh tượng vặn vẹo thường thức của Cơ Hạo không ngừng xuất hiện. Lửa thiêu đốt ở trong nước, tảng đá và chim chóc bay lượn nhẹ nhàng như nhau, rễ đại thụ chui vào trong đám mây trên trời, tán cây lại chui vào trong đất thật dày. Núi lớn nghiêng, nước trong đầm trên mặt nước tí tách bay lên trời, không ngừng bay lên bầu trời. Có cá bay màu bạc từ không sinh có từ trong nước đọng ấp trứng ra, những con cá bán trong suốt đẹp dị thường đó vỗ đôi cánh so với thân thể còn dài hơn gấp đôi, phạch phạch phạch như đàn châu chấu bay qua bầu trời. Sau đó trên bầu bỗng dưng xuất hiện một cái miệng anh đào nhỏ nhắn hình dáng tuyệt đẹp, thuộc loại tuyệt thế mỹ nữ mới có thể có được. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn diện tích trăm dặm này chậm rãi mở ra, cá bay lấy hàng trăm triệu để tính bay vào trong cái miệng rộng tối như mực, rầm một tiếng, cái miệng lớn này đem đám cá bay nuốt chừng. Tựa như là ăn no, có khí lực trên răng sáng như tuyết trong cái miệng anh đào nhỏ, một bóng người kỳ dị chậm rãi hiện lên. Đó là một phụ nhân mỹ mạo, tóc màu xanh lục, vòng eo yểu điệu tinh tế, thân hình đặc biệt mê người. Nàng mặc váy dài màu xanh lục, một đường lay động sinh tư thái đi tới, từ trong hàm răng sáng như tuyết chậm rãi đi ra, thân hình lóe lên một cái đã tới trước mặt Cơ Hạo. Cơ Hạo lẳng lặng nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng trước mắt. Đây không phải ảo giác mà là Huyễn Thận đồng tử dùng pháp lực đáng sợ của hắn, mượn dùng viên bảo châu bảy màu tuyệt đối thuộc phẩm giai tiên thiên chí bảo, vặn vẹo quang ảnh trong không gian trong phạm vi trăm dặm, xây dựng ra một loại hình ảnh như thực như ảo. Huyễn Thận đồng tử chế tạo ảo giác trên ý nghĩa bình thường chính là trực tiếp ảnh hưởng linh hồn người ta, làm người ta bỗng dưng lâm vào trong một số hình ảnh nào đó không tồn tại. Mà giờ phút này thiên địa kỳ dị hắn xây dựng lại. Góc truyện audio.com, có thể xưng là ảo giác chân thật, các hình ảnh vượt qua lẽ thường này quả thực ở trước mặt Cơ Hạo, mặc kệ hắn dùng lực lượng nào chế tạo những hình ảnh này là chân thật. Nằm giữa chân thật cùng hư ảo, Cơ Hạo dùng ánh mắt cũng tốt, dụng thần thức cũng thế, các cảnh tượng không thể tưởng tượng đó thực sự tồn tại. Sắc mặt Huyễn Thận đồng tử có chút tái nhợt, rất hiển nhiên, chế tạo loại ảo giác chân thật này với hắn mà nói cũng tương đối cố sức, thua xa loại ảo giác cử trọng nhược khinh khi vừa mới tập kích bọn tự hy, man man. Cơ Hạo cảnh giác nhìn bốn phía, ảnh hưởng xung quanh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia đã biến mất, phụ nhân mỹ mạo trong quang ảnh từ răng phản xạ ra, lại thật sự đứng ở trước mặt hắn, cách hỗn độn khí lưu dày cả trượng bàn cổ trung phóng ra, mặt đối mặt nhìn Cơ Hạo. Phụ nhân mỹ mạo nhàn nhã cười cười, nàng nhẹ nhàng hỏi. Nhiều bá Cơ Hạo, Cơ Hạo không hé răng, hắn ngẩng đầu nhìn Phỉ Liêm Vương. Tên to xác này đang híp mắt, hai tay nắm chuôi thanh đại đao, đem đại đao múa vang, vù vù, đao khí sắc bén phun ra xa mấy chục dặm, ở trên đất cắt ra những cái rảnh thật sâu. Ồ, không cần lo lắng tên to xác này. Phụ nhân quần màu lục mỉm cười, liếc xéo Phỉ Liêm Vương một cái, nhẹ nhàng nói. Hắn chỉ có một nhúm sức lực ngu xuẩn, còn có cái sừng duy nhất ở đỉnh đầu hắn biến thành đại đao rất sắc bén, ngoài ra, hắn không có đại thần thông pháp lực nào. Quyến rũ cười cười, phụ nhân quần màu lục từ từ cười nói. Đầu óc hắn cũng không tốt, nhiều năm qua, hắn phải dựa vào giúp Huyễn Thận đồng tử giữ nhà hộ viện trấn thủ đại môn, do đó mới sống đến hôm nay. Nếu không lấy tính tình hắn hoặc là bị người ta thu vì vật cưỡi, hoặc là đã sớm tan thành cho bụi. Không đợi Cơ Hạo mở miệng, phụ nhân quần màu lục lại tiếp tục cười nói. Không đúng, sẽ không có ai thu hắn làm vật cưỡi. bổn tướng hắn thật sự quá khó coi, loại côn trùng nho nhỏ này. Hì hì, cái đại năng có tên tuổi ai sẽ thích ngồi ở trên mình một con côn trùng chứ? Phỉ Liêm Vương khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên nhảy lên, nháy mắt nhảy đến trên trời cách mặt đất ngàn dặm, sau đó thân hình chợt lóe, giống như sao băng bay xuống, chém một đao thật mạnh vào trên bàn cổ chung. Một đòn này chất chứa lực lượng không thể đánh giá, Cơ Hạo rõ ràng thấy được đao phong của Phỉ Liêm Vương xé rách hư không, ở đỉnh đầu hắn kéo ra một vết rách màu đen dài ngàn dặm, rộng chừng trăm trượng. Vàng ông, một tiếng, bàn cổ chung một lần nữa dính đòn nặng, nhưng bàn cổ chung vẫn không chút sứt mẻ, hỗn độn khí lưu phun ra cũng chỉ hơi nổi lên một gợn sóng bé nhỏ không đáng kể. Trên mặt chuông, hư ảnh người khổng lồ đội trời đạp đất kia hơi lóe sáng một chút, lực lượng khủng bố trong một đao này của Phỉ Liêm Vương chất chứa bị bàn cổ chung cắn nuốt hết, còn chưa chờ Cơ Hạo thúc giục, bàn cổ chung đã rất có linh tính chủ động đem nanh sói trong một đao này của Phỉ Liêm Vương chất chứa hóa thành một tiếng chuông ngân. Thùng, lực lượng của Phỉ Liêm Vương hiển nhiên vượt qua Cơ Hạo rất nhiều. Cơ Hạo dốc hết toàn lực chỉ có thể khiến tiếng chuông của bàn cổ chung bao phủ phạm vi ba trượng, nhưng một đao này của Phỉ Liêm Vương lại khiến tiếng chuông của bàn cổ chung bao phủ phạm vi 10 dặm. Hỗn độn u quang lóe lên bất định trong phạm vi 10. Gocchuyenaudio.com, dặm vô luận hoa cỏ cây cối, bùn cát đá chim bay cá nhảy, thời gian không gian đều sụp đổ hết. Địa thủy hỏa phong ùn ùn tiêu tán, vạn vật quay về hỗn độn, thiên địa tái diễn hồng hoang. Phụ nhân quần màu lục hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp chợt vặn vẹo, nàng như gặp quỷ tức giận mắng một tiếng, khàn cả giọng kêu quái dị, lóe lên một cái đã tới ngoài trăm dặm. Dù là nàng chạy trốn nhanh, nàng vẫn bị hỗn độn u quang quét trúng cánh tay trái, vô thanh vô tức cánh tay trái từ khuỷu trở xuống của nàng liền biến mất, vết thương bóng loáng như gương, không có chút máu tươi chảy ra. Phỉ Liêm Vương, người tên khốn không có đầu óc này. Phụ nhân quần màu lục chửi ầm lên, huyễn thận đồng tử cũng kinh hãi thét dài. Một tiếng kêu đau truyền đến, toàn thân Phỉ Liêm Vương nứt ra mấy trăm vết thương cực sâu, cực dài, vô số huyết tương không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra, lảo đảo từ trong phạm vi hỗn độn u quang bao phủ bắn ra. Hắn khàn cả giọng chu lên, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn trào ra. Đao của ta, đao của ta, đao của ta. Bá bá bá, lại có 7 cái bóng người từ trong các loại ánh sáng kỳ quái chạy ra, đem Cơ Hạo bao vây nhiều vòng ở chính giữa. Cách chương.